Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449: Giám định nữ ma đầu. Chương 448: Giám định nữ ma đầu. Thiên đạo trúc cơ xong rồi. Toàn bộ Minh Nguyệt Tông đều phảng phất buông lỏng xuống. Lúc này, trước đó không trung cái tay kia biến mất địa phương, một vị trung niên nhân đi tới. Hắn tay không xé mở một khe nứt, cười lạnh nói: Tới liền muốn như thế đi rồi. Bản tọa đồng ý. Sau đó người kia tiến vào khe hở. Ngay sau đó trong cái khe truyền ra tiếng giống giận dữ. Phẫn nộ âm thanh, lực lượng tiếng nổ, không chỉ có nơi này. Từng cái chiến đấu địa phương đều có Minh Nguyệt Tông cường giả đi qua. Từng cái cường giả theo Minh Nguyệt Tông các nơi đi ra. Bọn hắn đi hướng tất cả mọi người đường lui. Hôm nay, một cái cũng đừng hòng đi. Ta Minh Nguyệt Tông dĩ hòa vi quý. Làm sao các ngươi không lĩnh tình? Cường giả khắp nơi đều nghĩ rút lui. Đáng tiếc bọn hắn sớm đã mất đi đường lui. Về sau bọn hắn muốn cưỡng ép phá vây. Chỉ là lần này cùng lúc trước khác biệt. Chống đi tay Minh Nguyệt Tông lấy thế sét đánh lôi đình đem bọn hắn trấn áp. Loại trừ lui được nhanh cái tay kia. Có lẽ thật không có một cái nào động thủ người có thể thoát đi. Nhìn xem một màn này, Giang Hạo có chút rung động. Nguyên lai chống đi tay Minh Nguyệt Tông mạnh như vậy. Bởi vậy có thể thấy được thiên đạo trúc cơ đến cỡ nào khó. Loại trừ Minh Nguyệt Tông, Hạo Thiên Tông chờ tiên môn. Cái khác tông môn căn bản là không có cách hoàn thành thiên đạo trúc cơ. Cùng lúc đó một vị trung niên nam nhân đứng tại Minh Nguyệt Tông chỗ cao. Đối xong Thành Phong cung kính hành lễ. Tại hạ Hạo Nguyệt chân nhân. Cảm tạ đạo hữu khẳng khái tương trợ. Không biết có thể thấy một lần. Giang Hạo có thể cảm giác được. Đối phương cũng không chú ý tới. Đang chờ đợi bọn hắn đáp lại. Người muốn gặp. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía người bên cạnh. Vẫn là không thấy tốt. Giang Hạo hồi đáp. Bản thân tu vi quá yếu. Vẫn là chớ cùng những cường giả này có quá nhiều quan hệ. Nếu không nhất định rước lấy mầm tai vạ. Nhất là tự mình tu luyện công pháp. Vạn nhất bị ngấp nghé. Vậy liền nhiều một phần nguy hiểm. Lần này tử khí uy lực sở dĩ lớn. Là bởi vì Hồng Vũ Diệp ở sau lưng tương trợ. Không phải dựa vào hắn. Không cách nào mang đến như vậy ảnh hưởng. Đi thôi. Hồng Vũ Diệp quay người rời đi. Giang Hạo vội vàng đuổi theo. Bất quá trong chớp mắt bọn hắn liền biến mất ở nguyên địa. Hạo Nguyệt chân nhân bên kia chậm chạp chưa thu được đáp lại. Biết người đối diện khả năng đi. Hơi có chút cảm khái. Song Thành Phong dưới. Tự Bạch bọn người khoảng cách gần quan sát tử khí trùng thiên. Rung động không thôi. Bất quá bọn hắn cũng chưa từng lưu lại. Mà là nhanh chóng rời đi. Chờ bọn hắn rời đi. Hai đạo nhân ảnh rơi xuống Song Thành Phong. Chính là cầm hồ lô rượu Tư Trình cùng có chút mỏi mệt Vạn Hưu. Quả nhiên đi, Vạn Hưu không ngoài ý muốn nói. Đứng tại trên ngọn núi, Tư Trình thở dài một hơi. Có đôi khi ta đều nghĩ thử đi nhìn trộm bọn hắn hình dáng. Người nói chúng ta liên thủ có thể thắng quá bọn hắn sao? Vạn Hưu đột nhiên hỏi. Khó mà nói, không có đánh qua. Tư Trình lắc đầu, xem ra muốn cho Giang đạo hữu nhớ lại cái khác câu thơ. Sợ là vô vọng. Vạn Hưu lắc đầu thở dài. Tư Trình uống rượu đi theo cảm khái. Đúng vậy a, không có hy vọng. Chấm. Giang Hạo cũng không biết còn có người nhớ để hắn nhớ lại câu thơ. Lúc này hắn đã về tới Tinh Nguyệt Thành. Hắn có chút hiếu kỳ thiên đạo trúc cơ sẽ mang đến ảnh hưởng gì. Chờ một chút thời gian ngươi liền biết. Hồng Vũ Diệp nói. Nam Bộ có thể phát giác được sao? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp lại cười nói. Trở về sau chẳng phải sẽ biết. Giang Hạo không hỏi thêm nữa những này, mà là hỏi thăm đến tiếp sau hành trình. Nhưng mà Hồng Vũ Diệp cũng không mở miệng. Như thế Giang Hạo liền minh bạch, vẫn là phải xem chính hắn. Trước mắt Minh Nguyệt Tông luận đạo đại hội vẫn còn tiếp tục. Hắn không cần phải gấp gáp trở về. Khoảng cách tông môn nhiệm vụ kết thúc còn một tháng nữa. Một tháng này phải đem còn lại chuyện làm xong. Phòng ngừa quá thời gian, Xích Điền sự tình cũng nên có cái quyết định. phải chăng muốn để tinh, xuất thủ cũng muốn xác định được. Tại những ngày qua quan sát dưới, đối phương xác thực có lợi dùng giá trị, chỉ là không xác định hắn sư huynh lần này là xuất thủ hay không. Một khi xuất thủ hắn khó mà tiến về hải ngoại gia nhập vạn vật trung yên. Dạng này hắn liền đã mất đi giá trị, mà để tinh, xuất thủ hẳn không có vấn đề. Hồng Vũ Diệp xuất thủ, điện cơ hắn công tích, giết một người cũng không tính quá phận. Không chỉ có những này, lần tụ hội này bên trong người đều biết hắn tại Song Thành Phong. Nói cách khác tụ hội bên trong ấn tượng cũng sẽ củng cố. Thần bí, cường đại lại quái gở, như thế liền an toàn rất nhiều. Không đến mức có người đến so xét, mấy ngày nay hẳn là liền sẽ tụ hội. Đến biết rõ ràng xích điền bên kia tình huống. Suy nghĩ xong những này, Giang Hạo mang theo Hồng Vũ Diệp đi dạo xung quanh. Trên đường gặp phải một ít động vật, Hồng Vũ Diệp đột nhiên mở miệng. Người đồng tâm trưởng lĩnh hội xong, nghi ngờ một chút, Giang Hạo gật đầu, không sai biệt lắm. Những ngày qua hắn đều tại lĩnh hội thuật pháp, đồng tâm trưởng tự nhiên cũng ở trong đó. Có thử qua sao? Hồng Vũ Diệp nhìn về phía bên trên động vật. Giang Hạo, ra ngoài hiếu kỳ hắn xác thực thử qua. Chỉ là đơn thuần hiếu kỳ. Nhưng có chút hiếu kỳ cũng không tính để cho người ta biết được. Hắn chậm rãi mở miệng. Không có. Hồng Vũ Diệp mỉm cười. Nhìn về phía bên người nam tử. Người không hiếu kỳ đồng tâm trưởng dùng trên người người khác sẽ hay không lưu hạ ấn ký. Quá mạo phạm người. Giang Hạo hồi đáp, mặc kệ là nam hay là nữ, hắn đều không muốn nếm thử, dễ dàng mang đến phiền phức. Kia động vật đâu? Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo một mặt xem kịch vui bộ dáng. Tiền bối nói đùa, Giang Hạo bình tĩnh nói. Hồng Vũ Diệp nhếch mép cười. Thật sao? Nàng không tiếp tục hỏi nhiều, mà là đi về khách sạn. Giang Hạo có chút chột dạ. Bất quá không có bất kỳ cái gì khí tức xuất hiện. Cũng liền nhẹ nhàng thở ra. Đồng tâm trưởng kỳ quái. Để hắn có chút hiếu kỳ tâm lại bình thường bất quá. Chỉ là có chút sự tình. Vẫn là bản thân minh bạch liền tốt. Trong khách sạn, Hồng Vũ Diệp ngồi tại cái bàn bên trên để Giang Hạo pha trà. Về sau lại để cho Giang Hạo thả nước tắm. Chờ Giang Hạo để tốt nước tắm. Liền tới đến đối phương bên người. Chỉ là vừa mới dự định mở miệng, liền phát hiện Hồng Vũ Diệp một tay chống cằm tựa như nằm ngủ. Tiền bối, hắn nhẹ giọng tiếng gọi, không có đạt được đáp lại. Hắn đi vào đối phương trước mặt lung lay tay. Tiền bối, đối phương vẫn không có đáp lại. Hắn vô ý thức nhìn xuống ngực, có chập trùng, xem ra thật chỉ là ngủ. Chỉ là không biết vì sao, để hắn cảm giác người trước mắt hết thảy khí tức nội liễm. Cảm giác bên trên đều không thể bắt được, chỉ có thể dùng mắt thường xem xét. Như thế Giang Hạo chỉ có thể ngồi xuống, một mình uống trà. Mặc dù nữ tử trước mắt dung nhan bất phàm, dáng người càng là rung động lòng người, nhưng hắn không dám lỗ mãng, chỉ có thể canh giữ ở bên cạnh. Loại tình huống này đã không phải là lần đầu tiên, cho nên không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ cần tới gần quá đối phương liền sẽ tỉnh lại. Uống trà Giang Hạo đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lúc này Hồng Vũ Diệp hẳn là phòng ngự tương đối thư giãn thời điểm. Không biết có thể hay không dám định ra càng nhiều đồ vật. Tỉnh dậy Hồng Vũ Diệp hắn ngay cả dám định cũng không dám. Bởi vì sẽ bị phát giác. Nhưng hôm nay nàng đã nằm ngủ. Mà dám định không cần tới gần liền có thể biết được tình huống. Hẳn là sẽ không kinh động đối phương. Dám định, Hồng Vũ Diệp. Chìm vào giấc ngủ nàng bất cứ lúc nào cũng sẽ bởi vì hắn người tới gần mà tỉnh lại. Đồng thời cũng sẽ bởi vì khí tức của ngươi yếu bớt mà tỉnh lại. Nhìn xem thần thông phản hồi Giang Hạo cảm giác kinh ngạc. Trước đó giám định chưa hề xuất hiện nhiều như vậy chữ. Bất quá lần này cũng không có cái gì tin tức khác. Lai lịch, mục đích, tất cả cũng không có. Ngược lại là nhắc nhở đang ngủ. Tựa hồ tại giám định trạng thái. Có thể giám định những này là đối phương lòng cảnh giác ít. Vẫn là bản thân tu vi mạnh. Hắn cũng vô pháp ra kết luận. Hết chương.